Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, trang 718. Đều hảo hảo đứng thẳng, đừng từng cái, như là được bệnh thoái hóa xương dường như. Tả Chu ở phía sau kêu lên, chúng ta muốn gặp người là ai? Tiêu Duyên Ngọc hỏi. Ai biết? Tả Chu không kiên nhẫn nói, nếu muốn cho ta biết là ai lãng phí ta thời gian, làm ta bạch bạch háo một buổi sáng ở chỗ này, ta nhất định sẽ làm ra hỏa kia đẹp. Tả Chu hôm nay tâm tình là thật sự không tốt, hắn phía trước quản lý chính là đám kia đã từng bị đưa tới qua Thánh Lợi Văn Thành quân nhân, vốn dĩ Tả Chu cảm thấy đám kia quân nhân tố chất cũng đã đủ thái quá, ai có thể nghĩ đến ở tiếp nhận này đàn quân nhân về sau, hắn mới kiến thức đến cái gì kêu không có kỳ quái nhất, chỉ có càng kỳ quái hơn, liền tính là như vậy. Hải cách đặc quốc đám kia cao tầng còn làm hắn chạy nhanh đem này đàn binh đều mang ra tới. Tốt nhất có thể đưa tới có thể bảo hộ bọn họ bộ dáng, Tả Chu vốn dĩ ngay từ đầu còn đối cao tầng có như vậy một chút tin tưởng, nhưng là gần nhất hắn thường xuyên cảm giác được mỏi mệt, thậm chí còn có một tia mê mang, liền tính Tả Chu lại trung thành, hắn giờ này khắc này cũng không khỏi sẽ tự hỏi một vấn đề. Như vậy hải cách đặc quốc, thật đúng là có thể cứu chữa sao? Mà đối với gần nhất hải cách đặc quốc tình huống, Tả Chu cũng càng ngày càng xuất hiện lực bất tòng tâm bộ dáng, gần nhất nguyên bản đối với Tả Chu thay thế vô mặt thập phần hoan nghênh một ít cao tầng nhóm, lời nói cũng dần dần nhiều lên, Tả Chu nguyên bản không có phát hiện những cái đó cao tầng nhóm cư nhiên như vậy nguyện ý khoa tay múa chân, chính là trước mắt. Hắn lại bỗng nhiên phát hiện, những cái đó cao tầng nhóm thanh âm là khiến người phiền chán một chút, hơn nữa, không ngừng là cao tầng. Hải cách đặc quốc nội gần nhất dân oán tựa hồ rốt cuộc là áp không được. Sớm tại 2 năm trước, trên mạng còn có thể nhìn đến rất nhiều người nhóm về tương lai tốt đẹp ảo tưởng, chính là hiện tại tùy tiện mở ra cái nào trang web đều chỉ có thể thấy vô cùng vô tận oán giận. Mọi người oán giận chính mình hiện tại, oán giận chính mình tương lai, cũng oán giận hiện giờ đứng ở hải cách đặc quốc cao tầng. Tả Chu gần nhất là thật sự thường xuyên lâm vào mê mang. Người đêm qua là đi thư viện sao? Bên cạnh Tiêu Duyên Ngọc đột nhiên hỏi nói, từ lần trước trở về, hắn liền vẫn luôn là một bộ bệnh ưởng ưởng cảm giác, không có. Tả Chu bay nhanh trả lời nói, không biết vì cái gì. Hắn giống như sợ Tiêu Duyên Ngọc sẽ tiếp tục đi xuống nói giống nhau, khụ khụ. Tiêu Duyên Ngọc ho nhẹ 2 tiếng nói, người kia đã từng lưu lại tư liệu, người ở quân đội thư viện là tìm không thấy, ta sợ hãi có người sẽ cố ý hủy hoại những cái đó thư, cho nên cố ý đem chúng nó thu hồi tới. Nếu người cảm thấy gần nhất thế cục thực phức tạp, muốn tham khảo một chút, có thể đi ta nơi đó lấy. Ngoặc kép, đều nói, ta không có đi cầm. Tả Chu mạc danh có chút lớn tiếng nói, hắn thanh âm ngày thường cũng không có lớn như vậy. Bởi vì Tả Chu ngày thường là một cái tính tình cũng không tệ lắm người, chẳng qua hiện tại hắn thanh âm lớn đến liền đệ nhất bài binh lính đều nhịn không được chiều nơi này nhìn lại đây. Tiêu Duyên Ngọc nhẹ nhàng nhướng nhướng chân mày, lại không có nói cái gì. Tả Chu kêu xong lúc sau cũng bắt đầu cảm thấy chính mình thanh âm có điểm đại, hắn cẩn thận thanh thanh giọng nói, vừa lúc nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân, chính là nơi này. Đỗ Thanh Lộ đem Sở Đức dẫn tới lúc sau, cười đối hắn nói, bên kia 2 vị đều là thực ưu tú quan quân, nếu có cái gì vấn đề, người cứ việc có thể hỏi bọn hắn. Sở Đức cùng mặt khác 2 người liếc nhau sau, 3 người cụ là sửng sốt, kia 2 người sững sờ, là bởi vì Sở Đức thân xuyên một thân có chút cổ quái quần áo, từ đầu đến chân đều mông đến vững chắc, mà Sở Đức sững sờ. Còn lại là bởi vì chính mình thấy được hai cái người quen. Là này hai tên gia hỏa. Ai ra, rốt cuộc tới. Tả Chu ở một bên âm dương quái khí nói, hắn không biết vì cái gì. Ở nhìn thấy cái này đem chính mình bao đến kín mít gia hỏa khi. Lại đột nhiên từ trong lòng sinh ra một tia khó chịu, rõ ràng liền mặt đều không có thấy. Nhưng chính là cảm thấy người này thực làm người khó chịu, Sở Đức gần chỉ là sửng sốt trong nháy mắt. Liền bình tĩnh đi qua, nguyên lai ở vô mặt đi rồi. Thế thân hắn tiếp tổng chỉ huy vị trí, là này hai tên gia hỏa a. Sở Đức tưởng, Tiêu Duyên Ngọc sắc mặt như cũ hơi hơi có chút tái nhợt. Bất quá thoạt nhìn tạm thời hẳn là còn không chết được, đến nỗi Tả Chu gia hỏa kia. Sở Đức nhớ rõ, Sở Hinh tựa hồ thực thích hắn, nàng luôn là ở Sở Đức bên tai nói. Ca, ngươi học học Tả Chu được không? Nhân gia căn chính miêu hồng, hiện tại hải cách đặc thủ đô đã biến thành cái dạng này. Hắn còn nguyện ý tiếp được cái này cục diện rối rắm. Loại này dũng khí người bình thường đều không có hảo sao? Không ít tiểu cô nương thấy Tả Chu như vậy đàn ông, từng cái ngao ngao, hận không thể nhào lên đi cầu gà. Nhìn nhìn lại ngươi, bị điểm suy sụp liền trốn đi, quả thực không cần quá làm người e lệ. Sở Đức lại gần gũi quan sát một chút Tả Chu, ân, lớn lên đích xác rất xoái. Thậm chí so thượng một lần thấy hắn, giống như lại xoái vài phần, đừng nhìn huyết hồng tay tướng quân như vậy xoái. Thực lực của hắn chính là không dung khinh thường. Đỗ Thanh Lộ ở bên cạnh trêu ghẹo nói, hiện tại, huyết hồng tay tướng quân tiếp nhận bộ đội, chính là đã từng vô mặt bộ đội, Đỗ Thanh Lộ khác không nhớ rõ. Nhưng thật ra nhớ rõ Khải Phong đã từng nói với hắn quá một sự kiện Sở Đức phá lệ chán ghét. Vô mặt, cho nên, Đỗ Thanh Lộ bắt đầu theo bản năng bắt đầu dùng vô mặt tới phụ trợ huyết hồng tay lợi hại chỗ, ngươi. Không biết a, hắn đối Sở Đức nói, vô mặt lúc ấy đem quân đội mang rối tinh rối mù. Ngoặc kép, hết chương.